Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, hóa thạch sống. Cầm Hàn Yên túi là một cái vóc người mập lùn tiểu lão đầu nhi. Thật dài lông mày liền cùng một cái trường mi Phật giống như. Bị Yến Phong đỉnh lấy bụng, giống như rất đau, nhe răng trợn mắt, rất có cảm giác vui mừng. Yến Phong không biết cái này trường mi lão đầu nhi là ai. Có thể người đứng xem đều thấy rõ ràng hắn mới vừa rồi là làm sao xuất thủ. Làm cái kia anh thánh lão đầu nhi xuất thủ tập kích Yến Phong thời điểm. Trường mi lão đầu nhi từ trên trời giáng xuống. Nhẹ bỗng một tẩu hút thuốc đập ra ngoài. Anh thánh lão đầu nhi công kích lập tức bị tan rã. Trên mặt thần sắc tràn đầy ngạc nhiên. Lý Thanh. Anh thánh lão đầu nhi một mặt chấn kinh nhà phòng bị nhìn xem trường mi lão đầu nhi. Mẹ, còn đỉnh lấy, rất thoải mái có phải hay không? Xéo ngay cho ta. Trường mi lão đầu nhi một cước đem còn đang ngẩn người Yến Phong đạp qua một bên. Quay đầu xông anh thánh lão đầu nhi liếc mắt nhìn. Khinh bỉ nói, Thiên Diệp Trọng, 50 năm không gặp. Người đến lúc đó có gan lớn a. Người so với người ta lớn gần 100 tuổi, đều có thể hạ thủ được. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ. Không, tựa như là so 50 năm trước càng không biết xấu hổ. Toàn trường một trận chấn kinh, 50 năm không gặp, nói rõ cái này gọi Lý Thanh lão đầu nhi cùng cái này gọi Thiên Diệp Trọng Anh Thánh là cùng thời. Đại, một cấp bậc lão yêu quái. Hơn nữa, nghe hắn giọng nói kia, căn bản cũng không có đem Thiên Diệp Trọng làm một bàn đồ ăn. Giống như căn bản xem thường người ta. Hiển nhiên đây là một cái siêu cấp đại mãnh người. Yến Phong đám người lập tức hai mắt bốc lên tinh quang. Hơi kém đều khóc lên. Má ơi, cuối cùng là tới cứu tinh a. Mặc kệ cái này Lý Thanh đến tột cùng là lai lịch thế nào. Vừa rồi cứu Yến Phong, lại cùng Thiên Diệp Trọng không hợp nhau. Nhất định là phía bên mình a. Hừ, Lý Thanh, năm đó Lý gia hủy diệt. Chỉ có ngươi một cái như vậy cá lọt lưới. Không biết có đầu rút cổ lấy vào quan tài. Còn dám đứng ra. Thiên Diệp Trọng lạnh rên một tiếng nói. Lý Thanh vỗ trán một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng nga. Lý gia bị diệt. Chỉ còn lại ta một cái. Dù sao sống sót cũng không ý gì. Không bằng trước khi chết. Tiêu diệt mấy cái cừu nhân. Thiên Diệp Trọng lập tức kinh hãi. Nghiêm nghị nói. Lý Thanh. Người dám. Chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó ước định sao? Ước định, Lý Thanh ánh mắt lập tức biến phong mang đứng lên. Nhìn trên mặt đất hai cái anh nô thi thể nói. Ta vừa rồi giống như rõ ràng nghe thấy cái kia hai tên cẩu nô tài nói. Dù sao Trung Hoa võ đạo đã không được. Còn dùng quan tâm cái gì ước định sao? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là Yến Phong đám người. Lời này hắn đều nghe được. Đây chẳng phải là đã sớm đến rồi. Trốn ở một bên nhi vụng trộm xem kịch. Yến Phong bất mãn. Nói. Ta nói lão đầu nhi. Ngươi sớm như vậy đều tới. Liền trơ mắt nhìn ta tại đó bị đánh. Quá là không tử tế a. Lý Thanh ngượng ngùng cười nói. Ta đây không phải tại cho các ngươi những người tuổi trẻ này cơ hội nha. Ta đây sao anh minh thần võ. Nếu là sáng sớm liền ra sân rồi. Những cái này trứng thối. Nát cá ướp muối còn không tất cả đều hù chạy. Đến lúc đó chỗ nào còn có các ngươi những người tuổi trẻ này chỗ trống phát huy. Yến Phong mặt đen lên. Không cam lòng nói. Lão tử thiếu chút nữa đã bị giết chết. Lý Thanh gương mặt lý trực khí tráng nói. Các ngươi không phải còn không có bị xử lý nha. Lại nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Các ngươi 10 người chạy đến Nhật Bản đến. Giết đến người ta người ngã ngựa đổ. Nhất là ngươi. Một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử. Một hơi giết chết anh Hoa Thần Điện hai cái siêu cấp cao thủ. Mặc dù người ta là nô tài. Nhưng đích đích xác xác là cao thủ. Truyền sau khi ra ngoài. Ngươi còn không danh tiếng vang xa. Chuyện tốt như vậy. Cũng là ta thành toàn các ngươi. Các ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Tất cả mọi người là một trận im lặng. Lý Thanh nói một chút đều không giả. bọn họ tại Nhật Bản chiến tích nhất định để bọn hắn danh dương thiên hạ. Thế nhưng là cái giá này cũng quá lớn, nhiều lần đều kém chút xong đời. Đến bây giờ trái tim nhỏ bé còn bị ùm nhảy loạn. Bị sợ, Yến Phong cái gì cũng biết. Sớm cái này Lý Thanh liền cùng Vân Thiên không cùng đi. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn mèo tại vừa xem cuộc vui. Thẳng đến ngàn cân treo sợi tóc mới hiện thân. Trong lòng cứ việc oán khí rất sâu. Có thể Yến Phong vẫn còn có chút cảm động. Hai cái này siêu cấp đại mãnh người đều đến. Quả quyết chắc là sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đều chẳng qua là đang rèn luyện hắn. Thiên Diệp trọng giận, gằn giọng nói. Lý Thanh, năm đó không có diệt trừ ngươi. Hôm nay ngươi còn dám đứng ra. Khả năng ngươi không trở về được nữa rồi. Con cóc đánh ngáp, thực sự là khẩu khí thật lớn a. Muốn lưu ta lại, trừ phi các ngươi ba huynh đệ cùng đi còn tạm được. Lý Thanh khuôn mặt xem thường. Đột nhiên lại vỗ trán một cái. Nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, ta đã nghĩ tới. Năm đó giống như các ngươi Thiên Diệp Tam Thánh liền cùng một chỗ ứng phó qua ta. Bất quá đáng tiếc là, cái khác hai cái sớm đã bị ta đánh thành ma quỷ. Năm 10 năm trôi qua, đoán chừng đã sớm thành bùn đất dính. Thiên Diệp Tam Thánh, võ đạo bên trong người. Đối với thần thánh tuyệt không dám tùy tiện xưng hô. Trừ phi bọn họ thực đã siêu phàm nhập thánh. Có thể nghĩ, cái này Thiên Diệp Tam Thánh nhất định là ba cái thánh cảnh cường giả. Hơn nữa 50 năm trước là được. Lời này đưa tới đám người to lớn chấn kinh. 50 năm trước ba cái thánh cảnh cường giả thế mà cùng một chỗ liên thủ ứng phó Lý Thanh. Hơn nữa còn bị Lý Thanh một hơi giết chết hai cái. Má ơi, vậy cái này Lý Thanh chẳng phải là một cái hóa thạch sống. Yến Phong kết luận, Lý Thanh thực lực không hề nghi ngờ là thánh cảnh. Hơn nữa bối phận cũng là cao dọa người. Tám thành là cùng Vân Chiến Thiên một cấp bậc. Đây đều là 50 năm trước sự tình. Một chút hậu bối căn bản đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà Thiên Diệp Trọng lại là gương mặt tái nhợt. Rất rõ ràng Lý Thanh nói là sự thật. Năm đó Lý Thanh lấy một địch ba, còn giết chết hai cái. Thiên Diệp Trọng bực tức nói. Ngươi chớ quên, nơi này là Nhật Bản. Ngươi lại có thể thế nào? Coi như ngươi có thể toàn thân trở ra. Nhưng ngươi không gánh nổi những người này. Hắn là chỉ Yến Phong đám người. Thiên Diệp Anh Tử phụ trách kiềm chế Vân Thiên không? Mà nhiệm vụ của hắn chính là mang đi Yến Phong đám người này. Lý Thanh nhẹ gật đầu. Nói, ngươi nói không sai. Nơi này là Anh Hoa Thần Điện hang ổ. Ta nếu là muốn đem người mang đi xác thực rất khó khăn. Yến Phong một đám người mặt lập tức liền sụ xuống. Bất quá lại có thể tỏ ra là đã hiểu. Lý Thanh có mạnh hơn lại như thế nào. Nhưng nơi này là Anh Hoa Thần Điện hang ổ. Song quyền nan địch bốn tay. Nếu là nhóm lớn Anh Hoa Thần Điện cao thủ chạy đến. Hắn có thể tự vệ. Nhưng chưa hẳn có thể giữ được Yến Phong đám người. Vậy được rồi. Chúng ta tới một cái lanh lẹ. Người đem bọn hắn mang đi tốt rồi. Lý Thanh sảng khoái nói. Yến Phong đám người lập tức khí mắt trợn trắng. Mẹ, người một cái lão đầu nhi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì rồi a hát. Mặc dù độ khó lớn hơi có chút. Người cũng không thể dạng này a. Coi như không mang được chúng ta. Người cũng ít nhiều cùng người ta đánh một chầu trước a. Vốn đang đối với Lý Thanh trong lòng còn có đại đại kính ý. Lần này cũng bắt đầu khinh bỉ hắn. Lão đầu nhi này quá không phải thứ gì. Tham sống sợ chết, lớn lên cũng không giống người tốt. Bất quá, Lý Thanh lời nói xoay chuyển. Quét Thiên Kỳ Minh đám người một chút. Hắc hắc cười gằn nói. Ta lão Lý đầu nhi thật vất vả đi ra một chuyến. Cũng không thể tay không mà quay về a. Bị Lý Thanh ánh mắt quét đến Lý Thanh đám người lập tức đều trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Đều nghe được Lý Thanh ý nghĩa. Hắn là không gánh nổi Yến Phong bọn họ. Thật là đem hắn làm phát bực. Hắn không ngại tại Nhật Bản đại náo một phen. Mà mục tiêu chính là Anh Hoa Thần Điện thanh niên bối phận. Ngươi dám. Thiên Diệp Trọng nghiêm nghị nói. Lý Thanh, nếu như ngươi dám động thủ. Ngươi cam đoan không về được Trung Hoa. Ai nói ta muốn về Trung Hoa? Dù sao ta cũng lão, có trở về hay không cũng không sao cả. Nếu như dùng ta cái mạng già này, đổi lấy anh Hoa Thần Điện cả cái thế hệ trẻ tuổi, thật đúng là kiếm bộn rồi. Hắc hắc, Lý Thanh cười hắc hắc nói. Không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Má ơi, vậy mà muốn giết sạch cả người thanh niên bối phận. Quá độc ác, bất quá Thiên Diệp Trọng biết rõ Lý Thanh không phải là đang nói khoác lác. Nếu như hắn thực phát khởi điên, không đếm xỉa đến, anh Hoa Thần Điện thế hệ trẻ tuổi nhất định phải tiếp nhận một tràng tai nạn. Đúng rồi, ta còn quên đi một sự kiện. Nghe nói có một cái gọi là Thiên Diệp Anh Hồng oát con chạy đến Trung Hoa đi nhảy tưng đáp. Lúc đầu trước khi đi nghĩ giải quyết hết, nhưng suy nghĩ một chút dù sao hắn cũng chạy không được. Dứt khoát liền cứ chờ một chút, thịt trong nồi, suy nghĩ gì là kẹp liền lúc nào kẹp. Lý Thanh là cười híp mắt nói chuyện, nhưng lại nghe anh Hoa Thần Điện người tóc gáy dựng đứng. Mẹ chứng, cái này Trường Mi lão đầu không phải thứ gì a. Thậm chí ngay cả Thiên Diệp Anh Hồng đều theo dõi. Liền bằng ngươi cùng Vân Thiên không hai người có thể làm đến sao? Thiên Diệp Trọng nói, nơi này dù sao cũng là Nhật Bản. Anh Hoa Thần Điện muốn là cao thủ ra hết. Vân Thiên không cùng Lý Thanh có mạnh hơn, cũng sẽ không có quá lớn cơ hội. Ai nói liền hai chúng ta? Lý Thanh liếc mắt nhìn nói, nghĩ ra được hoạt động một chút gân cốt lại không chỉ ta một cái. Nói không chừng đều tới đâu. Dù sao đều muốn vào quan tài. Mấy chục năm không đi động. Thật đúng là sợ hậu nhân đem tên chúng ta đem quên đi. Nghe thấy lời này, toàn trường biến sắc. Đến không riêng gì Lý Thanh cùng Vân Thiên không, còn có người khác. Yến Phong nghĩ tới Thiên Sơn Tứ Tuyệt, Minh Nguyệt Tâm đám người cùng bản thân quan hệ không ít. Nói không chừng vì cứu mình, thật vẫn chạy tới. Chỉ là không có hiện thân thôi. Nếu quả như thật đến rồi một nhóm lớn cao thủ, không nói có thể hủy diệt toàn bộ Anh Hoa Thần Điện, nhưng thế hệ trẻ tuổi nhất định là giữ không được. Yến Phong đám người nhìn thấy Thiên Diệp Trọng sắc mặt biến sắc, Thiên Kỳ Minh đám người mặt đều xanh, trong lòng ăn no thỏa mãn, lại cảm thấy Lý Thanh lão đầu nhi này biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Các ngươi không phải là muốn lưu lại lão tử sao? Tốt a, lưu lại liền lưu lại. Bất quá lại muốn các ngươi cả cái thế hệ trẻ tuổi đến bồi táng. Cái này một cuộc làm ăn xem ai tương đối có lời một chút. Lý Thanh, ngươi là đang hù dọa ta sao? Thiên Diệp Trọng không tin những lão quái vật kia thực chạy tới. Không tin ngươi có thể thử xem. Lý Thanh cả lơ phất phơ nói. Cầm lấy tẩu thuốc hung ác nhổ một cái. Khói mù lượn lờ. Đứng ở bên cạnh Yến Phong nước mắt đều nhanh sặc đi ra. Thế này sao lại là cái gì làn khói? Quả thực liền cùng rơm dạ không sai biệt lắm. Thiên Diệp Trọng không nói. Trên người sát khí sôi trào. Cũng không dám động thủ. Hắn không tin Lý Thanh. Nhưng lại không dám đi cược. Bởi vì hắn không đánh cược nổi. Gặp Thiên Diệp Trọng không lên tiếng. Lý Thanh giống như không có kiên nhẫn. Nói, mẹ. Còn không lên tiếng, nói xong, trong tay tẩu thuốc mãnh liệt đánh tới hướng Thiên Kỳ Minh. Mặc dù chỉ là một cái gạt tàn thuốc túi, nhưng tại Lý Thanh trong tay lại là sinh ra ngập trời uy thế. Thiên Kỳ Minh lập tức liền bị tập trung, không thể động đậy được. Nếu là thật đập xuống, đoán chừng trực tiếp bị nện thành thịt nát. Người dám, Thiên Diệp Trọng động, phi thân đánh tới, đỡ được cái này một tẩu hút thuốc. Oanh, Thiên Kỳ Minh bình yên vô sự. Thiên Diệp Trọng thân thể đung đưa kịch liệt lấy. Lý Thanh tuét miệng nói. Cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ, còn có thể tiếp được ta một chiêu. Lại đến một chiêu thử xem. Nói xong, lại giương lên trong tay tẩu hút thuốc. Thiên Diệp Trọng gương mặt dữ tợn. Nói, chúng ta đi. Thiên Diệp Trọng nói xong. Không chút do dự quay người rời đi. Lão Tổ Tông đều đi thôi. Thiên Kỳ Minh đám người nào dám lưu lại, lập tức đi theo rời đi. Sợ Lý Thanh thực xuống tay với bọn họ, gặp Thiên Diệp Trọng bị dọa chạy. Yến Phong đám người cùng kêu lên hô to. Đồng Bân một cái mông ngựa đánh ra, nói, tiền bối, người thật sự là Thái Nghiêu Xoa. Mấy vị khác tiền bối đâu? tranh thủ thời gian cùng một chỗ kêu đến. Chúng ta giết đến tận thần điện. Lý Thanh một phen Bạch Nhãn tức giận nói. Giết cái dám, đi nhanh lên, ta là hù cái kia lão hỗn đàn. Tranh thủ thời gian rút lui, bằng không thì chờ bọn hắn như ong vỡ tổ đều tới. Chúng ta đều phải xong đời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.